Chương 4513 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử không có thèm. Người đăng, Quách Tĩnh Oanh. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ đệ nhất chiến trường, oanh minh tái khởi ầm ầm, trong một chớp mắt, thiên địa rung rẩy, không gian loạn chiến giống như có vô số sinh linh tại táp đạp mà tới. Thế nào, y? Chẳng lẽ vùng không gian này cũng muốn hủy diệt sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn? Đến cùng muốn làm gì? Trong chớp nhoáng này biến hóa, mây đen càng quét, trong lòng mọi người đều tràn ngập vô tận vẻ lo lắng, trong lúc khiếp sợ mang theo bối rối, ánh mắt không ngừng tại tìm kiếm khắp nơi, cũng đúng lúc này đợi, ngay tại hướng nơi xa lao đi Sở Sơn biển ba người, lại lần nữa trở về một mặt trắng bệch. Không, tuyệt không có khả năng này. Vô tận bạch cốt như biển, ngươi đến cùng làm sao làm được? Long Phi, chẳng lẽ ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt? Một người một tiếng, đều là tràn ngập vô hạn rung động mà theo mấy người thân ảnh rơi xuống, vô tận bạch cốt cũng rốt cục phân sấp. Mà tới ầm ầm ầm ầm. Chỉ là mấy hơi thở, vô tận bạch cốt trực tiếp liền che đậy mái vòm mênh mông một mảnh, vô cùng vô tận, phô thiên cái địa. Tất cả đều là bạch cốt hình bóng, thậm chí còn có vô số bạch cốt ngưng tụ, trên nhảy dưới tránh, càng làm cho trong lòng mọi người phía trên vô cùng kinh khủng. Trời à, nhiều như vậy bạch cốt, hắn là cái ma quỷ sao? Hắn là nghĩ đem chúng ta cho hết lưu lại không? Ta không nên chết. Sư huynh, mau giết hắn, hắn chỉ là một người, ba người các ngươi đều là vô thượng tồn tại, hơn nữa còn có cái này thông tiên lộ ban thưởng. Căn bản không cần sợ hắn y ấy, đúng, đúng. Cảm giác huyền ma tử, ngươi cũng đã nhận được vô thượng thần khí, đây chính là thông tiên lộ bên trên ban thưởng, nhanh không có hắn. Sư tỷ, ngươi không phải mang đến ta bên trong sơn môn huyền thanh thánh thủy. Sao, dùng đi, mạng sống quan trọng. Lập tức, còn lại tất cả mọi người mở miệng nói ra, bắt đầu khẩn cầu tông môn của mình mạnh nhất, khác nhìn bọn họ có thể xuất thủ đều hiện tại. Bọn hắn chỗ nào còn không rõ ràng lắm, đây hết thảy, đều là bởi vì Long Phi xuất hiện, chỉ có chém Long Phi, hết thảy mới có thể phục hồi như cũ, nhưng, bọn hắn, nghe vào Sở Sơn biển đám người trong tai, lại là một cái khác. Hương vị, lập tức, ba người ánh mắt tụ vào Sở Sơn biển lạnh lùng nhìn về phía Long Phi, hệ Long Phi, thật chẳng lẽ muốn cá chết lưới rách hay sao, ngươi cũng nghe đến, trong tay chúng ta đều chưởng khống vô thượng thần. Binh, y. Nếu quả như thật sinh tử tương hướng, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt. Sở Sơn biển trầm giọng nói, một mặt âm tàn, giờ phút này, đối với Long Phi, hắn đã triệt để vô lực, quá mạnh, mạnh đến căn bản không tại một cái cấp độ, cao ngạo như hắn, cũng chỉ có thể ăn nói khép nép. Về phần nói bất tử lệnh bài, hắn cây vốn không muốn vận dụng, hắn muốn có được chính là thông tiên lộ bên trên đoạt thiên cơ duyên, đến lúc đó mới có cơ hội rửa sạch hôm nay khuất nhục. Về phần ma cảm huyền, lúc này đồng dạng là một mặt ngưng trọng, vô cùng nặng nề, ánh mắt bên trong ma khí tập trung thành một điểm quang, trải rộng con ngươi. Toàn bộ trong mắt cũng đã biến thành tối đen như mực, ma ý phun trào. Long Phi, thật, chúng ta không cần như thế, y. Tiếp tục động thủ, chẳng tốt cho ai cả, mục đích của chúng ta đều là thông tiên lộ bên trên cơ duyên. Mà lại, cái này một trên chiến trường, khi một đạo ý chí còn cũng không nói. Đến, như thế nào mới có thể tiến vào tiếp theo chiến trường? Không bằng chúng ta đợi đối phương nói ra, lại nhìn chiến cùng không chiến. Như thế nào? Ma Cảm Huyền nói, tiếng nói khàn khàn, như cùng một đầu ma đang thét gào, có thể thấy được, lúc này trong lòng gánh vác bao lớn khuất nhục. Mà một bên khác, Chim Đài Linh Tú cũng là cười một tiếng, làm ra một cái tự nhận là vũ mị biểu lộ, "Hệ Long Phi sư huynh, kỳ thật tiểu muội cũng là cảm thấy như vậy, y. Giữa chúng ta căn bản không cần một trận chiến." Chim Đài Linh Tú nói, tao thủ lộng tư, hữu ý vô ý ở giữa, còn đối Long Phi liếc mắt ra hiệu. A, làm sao, hiện tại cảm thấy, ta ở giữa không cần sinh tử đại chiến. Thực không dám giấu giếm, Sơn Hải Tông 10 đại truyền kỳ ta giết 9 cái. Ngầm Huyền Ma Tông thập đại trấn thế, ta cũng chém 9 cái. Còn có ngươi tại nước một phương, nhà ngươi tông chủ nhân tình, là lão tử một bàn tay hô chết. Những này thâm cừu đại hận, các ngươi đều có thể buông xuống. Long Phi trên mặt mang mỉa mai, mỗi chữ mỗi câu nói chuyện, nháy mắt, chỉ thấy ba người trên mặt cảm xúc đột biến, nhất là Ma Cảm Huyền, đang nghe Long Phi nói tới chém 9 cái ma đạo trấn thế. Thời điểm, trong hai mắt như là thiêu đốt, con ngươi đen nhánh bên trong lấp lóe ma quang, liền ngay cả trường đao trong tay cũng bắt đầu bịt kín một tầng ma khí. Hiển nhiên đã động tức giận, Long Phi trong mắt cũng là khẽ động, trong tay thí ma kiếm quang mang lóe lên, hàng mang chợt tiết. Thế nhưng là để Long Phi không tưởng tượng được là trong nháy mắt này, ma cảm huyền trên người lửa giận nháy mắt biến mất, cưỡng ép áp chế xuống. Ta dựa vào cái này sợ rồi, quá không có tí sức lực nào. Long Phi trong lòng oán thầm, dù sao cũng là thông tiên đại lục ở bên trên tuyên bố chấn thiên tồn tại, vậy mà như thế không có loại, lúc đầu coi là một phen ngôn ngữ kích thích, ba người sẽ thẹn quá hóa giận. Đến lúc đó lại ra tay, làm ít công to, dù sao, một người tại lửa giận chèo chống phía dưới, sẽ không có lý trí, đến lúc đó trảm giết bọn hắn, càng thêm nhẹ nhõm, thật không nghĩ đến, mấy người quá mức lạnh lùng, đối với Long Phi kích thích. Căn bản không để trong lòng nhưng, liền xem như dạng này, Long Phi cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn, hoặc là nói, khi bọn hắn tiến vào cái này đệ nhất chiến trường, kết quả này. Long Phi đối với hắn A vận mệnh liền đã tiến hành thẩm phán. Tại tuyệt đối cường giả trước mặt, chết đi người, cuối cùng chỉ là chứng trên. Đường đá mài đao, Long Huynh cũng không cần chú ý. Trên thế giới này cái gì đều ít, chính là nhiều người chết đi, tự nhiên sẽ có người bổ sung vị trí của bọn hắn, ta không sẽ bởi vì bọn họ chết mà giận chó đánh mèo, Long Huynh. Sở Sơn Biển nói, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đúng vậy a, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, thế giới này chính là như thế, sư huynh tu vi thông thiên, đừng nói là giết bọn hắn, liền xem như diệt toàn bộ thông thiên đại lục người, cũng là bọn hắn chết có ý nghĩa. Kim Đài Linh Tú nói, nghe được lời của hai người, Long Phi cười. Ha ha ha, tốt, tốt một cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Tốt một cái giết sạch toàn bộ thông thiên đại lục người cũng là bọn hắn chết. Có ý nghĩa. Đã các ngươi đều nói như vậy, không giết các ngươi, chẳng phải là rất xin lỗi ta rồi. Long Phi cười to ở giữa, đột nhiên nhất chuyển chuyện, sau một khắc, thí ma kiếm nơi tay, bỗng nhiên hướng Sở Sơn Biển chém xuống đi, bành. Một kiếm tập chuyển. Sở Sơn Biển thân thể trực tiếp bị Long Phi một kiếm chém bay, toàn bộ trước ngực đều bị trảm phá, một đạo trên thân kiếm nhìn thấy mà giật mình. Ngươi y Long Phi, ngươi hèn hạ. Sở Sơn chấn động dưới biển giận vô cùng, hoàn toàn không nghĩ tới, Long Phi nói ra tay liền xuất thủ. Long Phi, ngươi không phải cũng cho là chúng ta nói có đạo lý sao, vì sao còn muốn xuất thủ? Kim Đài Linh Tú đôi mi thanh tú nhăn lại, mở miệng nói ra, mà Long Phi lại đem chơi trong tay cốt kiếm, xem thường nói, ê đúng a, cũng là bởi vì các ngươi nói có đạo lý, ta mới càng muốn giết các ngươi. Hiện tại lão tử so với các ngươi mạnh, hơn nữa còn là kẻ thù sống còn, ta có lý do gì bỏ qua các ngươi đâu. Về phần nói tới, thông tiên lộ bên trên cơ duyên. Long Phi tiếng nói nhất chuyển, ánh mắt khóa định hư không, trực tiếp nói ra, kỳ thật có lỗi, lão tử không có thèm.